Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 trạng thái hồi ôn, ở huấn luyện tái trung. Các đội ngũ phân tích sư cấp cái này chiến đội đánh giá đều tương đối thống nhất, bọn họ đấu pháp. Có loại không tự giác cương, AKM hỏa lực hung mãnh. Ở đối phương cùng Tần Chi Viễn giao mặt nháy mắt, Li Miêu nghiêng người khấu động khấu bàn. Họng súng phụt lên một chuỗi ánh lửa, SF Li Miêu đánh bại AU một người. Từ quan chiến góc độ có thể thấy nơi xa ẩn thân IMDO giá nổi lên thư. Xinh đẹp, Li Miêu giả động tác lừa tới rồi AU tuyển thủ vị trí. Dụ viên đã cùng đồng đội hội hợp. Này sắp là một đợt tam đánh một. Ba người kéo ra thương tuyến. Thả không quên cảnh giác đến từ một cái khác phương hướng viên đạn. Seven an ủi, hắn bị ta tạp đã chết, không qua được, các người an tâm, hảo, Li Miêu, ngươi cùng Tần Tam dán qua đi, ta xa giá, Dư Nguyên bắn tỉa phá cửa sổ áp chế. SKS một đầu thương, có lẽ là mới vừa rồi đánh bại một người vui sướng cảm rửa sạch trong lòng sợ. Hãi, Li Miêu nghe vậy cũng không có do dự, tiên Tần biết xa một bước hướng lầu hai ném một viên lôi. Phiên cửa sổ tiến vào lâu nội, Tần Chi Viễn vòng sau đem dục đồ nhảy cửa sổ người nọ bức hồi. Li Miêu thừa cơ công lên cầu thang, AKM cùng đối diện Skyler đánh cái đối mặt. Nàng từ hơi ám lầu một bước đến lầu hai minh phía trước cửa sổ. Quang ảnh ở rằng có hai người chi gian vạch xuống một đường rõ ràng đường cong. Nhưng thực mau, hai bên đan sen diễm quang đem đường cong mơ hồ. Đến từ chính tối tăm trung ánh lửa thế không thể đỡ. Phảng phất thật lớn hỏa long nhào hướng quang mang trung, há mồm dục phệ, hoàn mỹ áp thương. Giải thích cảm xúc bị nàng trong phút chốc lãnh khốc xuống dưới biểu tình cấp kích khởi. Đột nhiên cất cao âm điệu từ phòng phát sóng trực tiếp truyền tiến mỗi một cái người vây xem trong. Tai, IMDO bị đánh bại. Hiện tại AU còn sót lại một người đồng đội. Yêu cầu thay đổi chiến thuật, SF này sóng tiến công phi thường xinh đẹp, chợt yên tĩnh xuống dưới kiến trúc, tàn huyết Li Miêu nháy mắt ngồi xổm xuống thuốc sổ, nàng mảnh khảnh cánh tay không có một tia run rẩy, vững vàng mà đem đổi chậm băng đạn AKM bối xoay người sau. Làm bộ kinh hỉ bộ dáng, ai nha, cái này tiểu ca ca hảo quen mặt, nàng cố ý nhìn nhiều mắt hệ thống thông chi. AU gạch dưới IMDO, đúng là hôm qua cái kia đánh băng nàng tâm thái ra hỏa, ha. Thật xảo, thiếu nữ ngọt ngào mà cười một chút, này hai ngày tới tụ tập ở nàng gương mặt thượng khói mù tức khắc đẩy ra. Cái loại này minh diễm sắc thái đủ để kinh sợ vô số người tầm mắt. Li Miêu bảo trì ngồi xổm tư, tùy tay từ bên cạnh mặt đất nhặt lên P1911. Thượng đạn, bản đồ một chỗ khác. Các đội ngũ cũng bắt đầu ngắn ngủi mà, thử tính mà giao hòa, nhưng đạo bá giải hòa nói ai cũng không muốn đi thăm xem. Trực tiếp màn ảnh vững vàng mà treo ở thiếu nữ phía sau. Đêm này thành thạo thượng cửa quậy làm chiếu đến anh tư táp sảng, rồi sau đó màn ảnh chung. Li Miêu đứng lên, giống IMDO đã từng đã làm như vậy. Dùng súng lục họng súng chống lại đối phương đỉnh đầu, cảm tạ tiền bối, người đưa tới này mấy cái. Thương, ta đồng đội nhất định sẽ, phi thường thích chạm vào. AU cuối cùng vẫn là không có thể tránh được thuận phong chiến đội ma chảo, Seven hôm nay xúc cảm. Không tồi sao, Li Miêu nhìn hệ thống quét qua đánh chết thông chi. Chút nào không keo kiệt khích lệ, nàng cười tủm tỉm mà tìm tòi kiến trúc đàn. Thỉnh thoảng kêu vài tiếng đồng đội, đưa đi phong phú vật tư y thành so trường học phi thượng một ít. Ăn luôn AU một cả đội, bọn họ giàu đến chảy mỡ, Seven đang từ đài cao vòng hạ. Hắn hậu kỳ vẫn luôn ở giá chết cuối cùng một người. Từ bỏ tìm tòi vật tư thời gian, cũng may đồng đội đã thông qua kênh đội ngũ giao lưu vì hắn mang lên cũng đủ trang bị. Hội hợp khi là có thể hạng nặng võ trang. Hôm nay ta có lần kính, lần trước cơ ngắm bỏ lỡ AU cuối cùng một người đầu. Hắn thật đáng tiếc, cũng may hôm nay trời cao ban thưởng một cái 4 lần kính. Đền bù này phân tiếc nuối, AU diệt đội, trong sân liền gần dư lại 21 chi đội ngũ. Còn thừa nhân số 82 người, trận này không chết không ngừng chiến đấu kết thúc, đạo bá giải hòa nói cũng đem lực chú ý rời đi. Đi vì phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem giảng thuật đại cục trạng huống, phòng soát ở Thánh Sơn, đối với ở Y Thành lục soát quá một đợt dư nguyên 4 người mà nói. An toàn khu cho bọn hắn cắt tòa thành này biên giác ở bên trong. Còn tính thoải mái, bọn họ bên này đều đánh quá một trận. Các đại chiến đội khẳng định đã hoàn thành bước đầu siêu tập vật tư bước đi. Bắt đầu thu hoạch tái cụ chuẩn bị rời đi. Lựa chọn tiếp theo cái cứ điểm, hoặc là tiến vòng tìm kiếm ưu thế địa hình, dư nguyên nghiên cứu quá các ghi hình. Đối mỗi một cái đội ngũ tiết tàu có cái đại khái hiểu biết. Có chút chiến đội rời đi tốc độ thực mau, thói quen trước thời gian tiến vòng chuẩn bị, mà có chiến đội một chút đều không mang theo cấp, thậm chí sẽ lựa chọn ăn trong chốc lát độc lại phá tan độc biên phòng tuyến. Mỗi cái chiến đội đường nhỏ lựa chọn cũng đại không giống nhau. Liền lấy XM-123 nơi M chiến đội tới nói. Bọn họ chỉ huy Minh Thúc là thật sự đại lão, đối thế cục nhận thức có thể có 7-8 phần thanh tỉnh. Thường thường sẽ từ không tưởng được đột phá khẩu nhập vòng. Đường nhỏ quỷ dị, đánh triệt tùy tâm, cấp hậu kỳ trận chung kết vòng chiến đấu chứa đầy lực quan sát cái này vòng. Dư nguyên phòng chừng bọn họ hơi chút muộn một chút di động. Ít nhất có thể tạp chết 2 đội, 4 người cướp đoạt vậy là đủ rồi tái cụ, song song giấu ở một cái tương đối an toàn trong viện. Mở cuộc họp nhỏ thế nào? Phân phối vật tư, đại gia tự hỏi một chút, giá độc biên đi, ngày đầu tiên rơi xuống phân có điểm nhiều. Tưởng hướng thứ tự, mấy ngày nay được với tiến một ít nhiều lấy điểm đầu người phân. Chính là cái không tồi lựa chọn, rốt cuộc bọn họ cũng là có dã tâm, thông qua hệ thống thông chi. AU cùng SF lại một lần giao phong thực mau vì toàn trường chiến đội biết hiểu. Nhưng nhảy xa mấy cái chiến đội không dám xác định trận này rằng có chung tồn tại xuống dưới giữ. Nguyên mấy người vị trí, bởi vì đến tột cùng là ai tìm ai phiền toái, bọn họ không thể hiểu hết, chỉ có gần chỗ mấy cái chiến đội góp nhặt một đợt tin tức. Bắt đầu do dự, AU chiến đội nói, lúc này phỏng chừng đã tiến vòng leo núi, nhưng thuận phong chiến đội vô cùng có khả năng tạp một đợt độc biên, rốt cuộc có đi hay không con đường này đâu. Không đi, XM lắc đầu, lãnh đoàn xe bắt đầu vòng vòng lớn, chúng ta dán đường ven biển từ phía đông tiến vòng, dư nguyên mấy người mãnh phát khi có bao nhiêu. Đại lực đạo, XM so mặt khác đội ngũ càng vì rõ ràng, rốt cuộc hắn cùng này 4 cái tiểu bằng hữu tương đối quen thuộc. Liền hắn mà nói, không cần thiết đi tiêu hao này một đợt, không bằng bảo tồn thực lực, bay liên tục mặt sau thi đấu, hơn nữa chiếm đường ven biển có một chút hảo, bảo vệ cho độ dốc. Chúng ta đến lúc đó đánh một đợt thủy quỷ, nhưng không phải sở hữu chiến đội đều có như vậy rõ ràng. Nhận thức nương ưu thế, dư nguyên mấy người ở độc phòng bên cạnh thuận lợi hỗn loạn thế cục. Trộm vài cá nhân đầu, tạp khẩn này độc phòng đường biên, cũng may cái thứ nhất phòng cũng không quá đau. Rất nhiều không muốn lại tiêu hao đi xuống đội ngũ lựa chọn rời đi. Nhưng lại cùng cách đó không xa mượn cơ hội chiếm lĩnh ruộng dốc một khác ra chiến đội sát ở cùng nhau, đệ nhất phòng bắt đầu. Đại gia tuy rằng còn giữ lại một tay, nhưng hung thần hơi thở đã chậm rãi hiện lên, đừng tham, dư nguyên nhưng thật ra ôm trở về hảo tâm. Thái, chúng ta đâu, liền trộm một chút, kia hai bên cũng ở nhìn chăm chăm, cẩn thận một chút đừng bị phản trộm, bọn họ này đem chiến thuật. Là ấn huấn luyện tái khi phong cách đi, mấy người trộm không ít đánh chết phân. Ra khỏi thành khi nhưng thật ra tao ngộ một đợt phiền toái. Cũng may bắt đầu diệt đội AU chướng nổi lên sĩ khí. Bọn họ một chút không bị giảm quân số đánh héo, ngược lại bảo trì chiến ý mà vọt vào trận chung kết vòng, ngày hôm qua cả ngày. Bọn họ liền trận chung kết vòng biên cũng chưa sờ đến. Không nghĩ tới D2 đệ nhất đem liền phá giải ma chú, ổn một chút. Trận chung kết vòng vẫn là ổn một chút, bọn họ đương dã nhân. Loạn Thương hỗn chiến chung cùng M kẹp giết hai đội. Sau đó hai bên người quen gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bị M kéo ra thương tuyến gắt gao ôm, thiếu chút nữa đoàn diệt. Cũng may mọi người đều từng người quen thuộc, sớm đã về phía sau kéo xa Tần Chi Viễn thành hy vọng cuối cùng. Cầu tới rồi đếm ngược cái thứ hai vòng, này cục cầm cái thứ năm, hơn nữa đầu người phân. Bọn họ hôm nay tổng hợp điểm một chút đi tới rồi đơn ngày vị thứ ba, cảm giác thế nào? Dư Nguyên rời khỏi khoang trò chơi xuyễn khẩu khí, vẫn duy trì nằm ngửa tư thế nhìn về phía bên cạnh người ba gã đồng đội, bị hắn tầm mắt đặc biệt. Chiếu cố một chút Ly Miêu tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thoải mái. Đặc biệt là kê Hạ Hoàn Nguyên tình cảnh bổ thương, đặc biệt. Thoải mái, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.